Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1166. Đường Ninh đã để lại cho công chúng sự hồi hộp, cũng là đề phòng những điều chưa xảy ra. Nếu không, vẫn còn có người lăm le đến dự án của La Sinh thì phải làm sao? Chỉ cần đợi khi Diễn Sinh được công bố, tự nhiên sẽ khiến một số người sưng mặt. Lúc này, trời đã về đêm, Lâm Thiền đang đợi chiếc xe màu đen của Lý Cẩn ở cửa nhà Tinh Lam. Trong đầu nghĩ đến những lời nói của Tỉnh Lam, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng trách, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cẩn, ánh mắt của Lý Cẩn lại không hề xa lạ. Lên xe đi, Lý Cẩn mở cửa xe nói. Lý Cẩn rất cao lớn mạnh mẽ, không khí chất đế vương như Mặc Đình, oai phong lẫm liệt, uy áp đến nghẹt thở, khiến người ta sợ hãi không dám nói lời nào. Lý Cẩn nghe giống như tên của hoàng tử của một triều đại cổ đại, nhưng với người bản địa của anh ấy cũng được coi như cũng tương xứng. Từ trước đến nay, Lâm Thiền không biết dũng khí của mình từ đâu mà dám nhảy lên xe của Lý Cẩn. Cái kia, tôi không dám trì hoãn quá nhiều thời gian của anh. Chúng ta có thể ở trong xe nói là được. Lâm Thiền có chút kiềm chế nói. Cô thật sự hoài nghi chỉ cần Lý Cẩn khẽ vươn tay ra, cổ của cô nhất định sẽ gãy. Tôi không thích người khác nói chuyện công việc chính trên xe của tôi. Để bị phân tâm, Lý Cẩn trực tiếp từ chối. Lâm Thiền sững sờ một lúc, không nói gì nữa. Bầu không khí trong xe đột nhiên lên đến cực điểm. Lâm Thiền ho nhẹ một tiếng, vốn định tìm một chủ đề, nhưng lại phát hiện Lý Cẩn không có ý muốn nói chuyện với cô. Đây là người thứ hai cô gặp, người đàn ông mà cô không dám làm loạn, và người đầu tiên là Mặc Đình. Đương nhiên, so với Lý Cẩn, Mặc Đình vẫn nguy hiểm hơn nhiều. Có lẽ là chuyên ngành của Lý Cẩn cho cô cảm giác an toàn nhất định. Ngay sau đó, hai người đến khách sạn. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Thiền liền hỏi Lý Cẩn, bây giờ có thể hỏi được chưa? Lý Cẩn ngồi xuống đối diện Lâm Thiền, kéo quần áo thường phục. Cô nói đi, tôi nghĩ anh nên biết nhiều chuyện trong cuộc hơn. Tôi giao cô đi giám sát là có tất cả những thông tin liên quan rồi. Lý Cẩn trả lời, xin lỗi, Lâm Thiền thật sự là xấu hổ. Người này không thể nhẹ giọng nói chuyện sao? Nói chuyện với phụ nữ phải giống như huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, tôi đã làm to chuyện giám sát. Chiếc Porsche màu đen không còn nhiên liệu. Số cây em còn lại sẽ không vượt quá 30 km. Hơn nữa, anh ta chỉ có thể đi thẳng ra khỏi thành phố để không bị chụp ảnh. Nếu ước lượng không sai, qua khúc cua Hắc Thủy, hung thủ phải đổ xăng. Nếu hung thủ không đổ xăng, chiếc xe đó phải bị bỏ lại gần đó. Lâm Thiền sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu. Cảnh sát cũng như vậy mà đi tìm đấy. Thế nhưng mà không có tìm được. Nếu hung thủ không có bỏ lại, thì cũng không có đổ xăng. Vậy thì có một khả năng khác, anh ta lái xe trở về nhà riêng của mình. Cho dù đó không phải là nhà riêng của anh ta, thì đó cũng phải là nơi quen thuộc. Sau đó, Lý Cẩn quen sử dụng ngón tay gõ mặt bàn. Hãy đi và kiểm tra xem có bất kỳ nghệ sĩ nào từ giới giải trí của cô ở gần đây không. Có thể cô sẽ thu được điều gì đó. Cảnh sát hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Lâm Thiền không khỏi sợ hãi thán phục rằng nền tảng quân sự đúng là khác nhau đấy. Lâm Thiền muốn nói lời cảm ơn, nhưng điện thoại di động của Lý Cận đổ chuông. Lý Cận cầm điện thoại di động ra ngoài trả lời cuộc gọi. Khi quay lại, anh ấy nói với Lâm Thiền, xin lỗi, tạm thời tôi có việc, để tôi đưa cô trở về trước. Không sao, tôi có thể tự mình đi. Lâm Thiền vội vàng xua tay. Tôi đưa cô về, Lý Cận nhắn mạnh. Lâm Thiền không còn cách nào mà nói với Lý Cận, vậy, hãy đưa tôi đến công ty, cách nơi này cũng gần, cách Trương.